Chấm vốn là nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Đảo mắt 3 ngày đi qua, từ hai vị hoàng tử điện hạ cùng lang tướng Lôi Mục Ca xuất lĩnh đại hạ tinh binh. Rốt cục sống mênh mông cuồn cuộn đãng bước trên hành trình. Thiên tử Tần Nghị cùng đại tướng quân Lôi Lục một đường đưa tiễn. Vẫn tống xuất Cẩm Tú ngoài cửa, Tần Nghị đứng ở cửa cung tiền, hướng mọi người thật sâu vái chào, chư vị trân trọng. Chậm lúc này chờ đợi dũng sĩ Khải Hoàn, Định Kiệt đem hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Một tiếng qua đi, sắp xa phó hải ngoại tướng sĩ quân Tư dâng chào, dục ngựa đi trước, hai vị hoàng tử ngọc quán hoa phục, cưỡi con ngựa cao to, uy phong lẫm lẫm, ý chí chiến đấu sục sôi. Lôi Mục Ca thân một thân ngân bạch áo giáp theo sát sau đó. Vó ngựa bong bong, bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi xa. Tiễn đưa đội ngũ chung vẫn là không thấy kia một chút hiên tú thân ảnh. Kích tình mênh mông trong lòng, thoáng có một tia võng trướng. Còn tưởng rằng, người nọ sẽ đến tiễn đưa. Hắn lại không biết, này 3 ngày giữa, Tần Kinh Vũ cũng không có nhàn rỗi. Đi phổ độ tự vì mẫu cầu chúc cầu phúc thỉnh cầu một khi phê chuẩn. Tức đi dương tranh ra lại thấy Lưu Cát, đem kia Ruby chuyện tình phó thác cho hắn. Theo hắn tự do phát huy, tình thế không hạn, chỉ cần đem bảo thạch để đặt ở hướng Hải Thiên bên người là tốt rồi. Kế tiếp, đó là Mã Bất Đình để chủ bị đi xa việc, các phương diện đều lo lắng đúng chỗ, người ngoài thủ sự việc chuẩn bị thỏa đáng, an bài hảo môn chung sự vụ, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, đến này cuối cùng một ngày, cũng không ra lại cung. Mà là quy củ canh giữ ở Mục Vân Phong tháp tiền. Đoan dược đổ nước, một tấc cũng không rời. Bình lui trong điện cung nhân, nhìn kia tháp thượng gầy yếu bóng người. Hốc mắt nóng lên, bất chi bất giác, nước mắt chảy ra. Mẫu phi, ta ngày mai bước đi, người nhất định phải hảo hảo. Chờ ta trở lại, cái mũi toan chắt hút hít vào. Nhẹ nhàng cầm cặp kia gầy trắng thuần thủ, khóe môi bước lên một cái tươi cười. Buồn thanh nói, ta có dự cảm, nhất định là ta tự tay cầu được thất thải thủy tiên. Hồi tới cứu ngươi cùng đệ đệ, cho nên, ta phải muốn đi, ngươi muốn phù hộ ta, cũng muốn hảo hảo bảo trọng chính ngươi. Vũ Nhi, nguy hiểm, đừng đi, chấm, không cần đi, cổ tay căng thẳng, giống như lòng có linh tê bình thường. Mục Vân Phong nhưng lại sâu kín tỉnh dậy, phản bắt lấy tay nàng không để. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, kinh hỉ hô nhỏ, mẫu phi, ngươi tỉnh, quay đầu hướng ngoài điện đảo dược Mục Thanh, kêu to, ngoại công mau tới. Mục Thanh bước nhanh tiến vào, dò xét nhiệt độ cơ thể mạch đập, hơi hơi thở dài, người mẫu phi thần trí còn mơ hồ, ta đi tiên dược, ngươi tùy tiện bồi nàng trò chuyện là tốt rồi. Tần Kinh Vũ gật đầu, nhìn theo hắn tập tễnh xuất môn. Mắt thấy Mục Vân Phong mở mịt chung quanh, để sát vào nói, mẫu phi, người ở nhìn cái gì? Mục Vân Phong trong mắt toàn vô tiêu cự chính là không được thở dốc. Vũ Nhi, không đi, không cần đi, ta không cần ngươi đi. Lung tung kêu la một trận, lại hô nhỏ nói, bệ hạ, cầu ngươi, không nên trách trách Vũ Nhi. Khi quân phạm thượng, là của ta sai, đều là của ta sai a. Tần Kinh Vũ tâm đầu đau xót. Đè lại nàng không được vung hai tay, ách thanh hướng nàng cam đoan, mẫu phi yên tâm, phụ hoàng không trách ngươi, ta không sao, nhất định bình an trở về, nhất định. Mục Vân Phong trên mặt mỉm cười, không biết là nghe hiểu, vẫn là quá mức mỏi mệt, nghiêng đầu nhắm mắt, lại nặng nề ngủ. Tần Kinh Vũ lôi kéo tay nàng, nằm ở tháp biên nức nở một trận, cũng mơ mơ màng màng ngủ. Nha đầu, mau tỉnh lại, có nhân luôn luôn tại thôi nàng, lại tựa hồ là ở đêm nàng kéo, đã nhiều ngày bận tối mày tối mặt, lúc này một khi ngủ lại, mí mắt khốn chắt đòi mạng, quả thực không mở ra được, tránh ra, làm cho ta bồi hội mẫu phi, ta ngày mai muốn đi, đi cái gì đi, kia thanh âm dở khóc dở cười, lại có một tia quen thuộc. Đừng ngủ, mau đứng lên, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi không thể cứ như vậy đến Mật Vân đảo đi. Ngươi còn thiếu giống nhau này nọ. Tần Kinh Vũ không để ý đến hắn. Lắc lắc thủ tiếp tục ngủ. người nọ thập phần chấp nhất, chụp thượng của nàng đầu vai, dùng sức đem của nàng mặt ban lại đây. Nha đầu, ngươi xem ta là ai, ta quản ngươi là ai. Ta, Tần Kinh Vũ hơi hơi trợn mắt, xem xét chuẩn thân ảnh, một chưởng hướng hắn huy đi qua, bàn tay đến giữa không trung, bỗng nhiên dừng lại nhất nhất. A, là ngươi, dùng sức nhu mát, đôi mắt mở thật to, hé ra nhã nhặn đẹp mặt khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Đúng vậy, là hắn, là Minh Vương, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tần Kinh Vũ tâm đầu mừng như điên. Minh Vương không phải nắm trong tay sinh tử luân hồi đại thần sao? Có hắn ở còn sợ mẫu phi cứu không trở lại. Ta sử dụng pháp thuật đến ngươi trong mộng đến. Không thể dừng lại lâu lắm. Nói mấy câu sẽ biến mất. Ngươi nghe cẩn thận. Minh Vương làm như biết được nàng trong lòng suy nghĩ. Gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi vị này mẫu phi trúng mục tiêu có này một kiếp. Ta không có cách nào khác nghịch thiên ý mạnh mẽ cứu trị. Ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Này đi Mật Vân, đường xá gian khổ, cũng là của ngươi kiếp nạn. Ngươi phải mang theo giống nhau bích tà thần khí, mới có thể hóa hiểm vi di. Bình an trở về, Tần Kinh Vũ nghe được có điểm choáng váng đầu. Cái gì thần khí, Minh Vương nhún vai, ngươi trước đó vài ngày không phải rút ra kia đem cái gì lăng ra thần kiếm. Lăng gia thần kiếm, Tần Kinh Vũ thốt ra, đối với ngươi đó là trong lúc vô ý rút ra, cố gắng lần tới liền bạt không ra, ta muốn nói đều nói, tùy tiện ngươi, ta phải đi, đợi chút, Tần Kinh Vũ tay mắt lanh lẹ túm trụ cánh tay hắn. Khẽ gọi, không cho phép đi, ngươi đem nói rõ ràng, kia Mật Vân trên đảo rốt cuộc hội ngộ đến chút cái gì? Thất thải thủy tiên có thể hay không thu hồi đến, ta mẫu phi cùng đệ đệ, bọn họ, Minh Vương nhìn nàng, lắc lắc đầu, mở miệng khinh ngữ, thiên cơ khó dò, ta sở khuy cũng không nhiều, nha đầu ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mệnh từ thiên định, sự ở bởi vì, ngươi che giấu lâu lắm, cũng nên chậm rãi bày ra thực lực, nghĩ đến thân phận của hắn, Tần Kinh Vũ hoàn toàn tin tưởng, vội vàng nói. Ngươi đừng nói này ba phải cái nào cũng được trong lời nói. Cho ta giảng điểm thực chất tính nội dung rất. Này tháng tư thời gian rất thương xúc. Ta thật sự là một chút nắm chắc đều không có. Vũ Nhi nhất nhất Vũ Nhi nhất. Một bên truyền đến ngoại công Mục Thanh lo lắng gọi Thanh. Một khác cổ kình lực ở dùng sức túm chính mình. Minh Vương nghe được thanh âm. Cười bài khai nàng nhanh khấu ngón tay. Hướng nàng nhẹ nhàng vẫy tay. Tốt lắm, nha đầu, ta phải đi, chính ngươi bảo trọng, ai, Minh Vương, chính mình bị túm liên tục lui về phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Vương thân ảnh càng ngày càng nhỏ càng lúc càng mờ nhạt. Hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn giữa, gặp một mặt nhiều không dễ dàng, như thế nào cứ như vậy đi rồi, Tần Kinh Vũ một cái giật mình, lập tức trợn mắt, Mục Thanh trước mắt lo lắng thần sắc ánh vào mi mắt. Vũ Nhi, ngươi mới vừa rồi làm sao vậy? Trong miệng thì thào tự nói. Tận nói mê sảng, Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu. Đứng dậy, thuận miệng nói, bên ta mới đang ngủ. Hơn phân nửa là đang nằm mơ đi. Mục Thanh gật gật đầu. Vũ Nhi, ngươi đã nhiều ngày cũng không nghỉ ngơi tốt. Vẫn là trở về phòng nghỉ hội đi. Nơi này có ngoại công chiếu khán. Không có việc gì, ta không. Nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Vậy làm phiền ngoại công, ta cái này đi qua. Minh Vương, là làm cho chính mình xuyên qua trọng sinh đến này triều đại mấu chốt nhân vật. Của hắn nói, tự nhiên là phải tin. Như vậy, này cận có hơn phân nửa ngày thời gian, còn phải tiến đến Lạc Nguyệt Sơn hái lăng ra thần kiếm. Nếu là chậm. Sẽ không pháp đi theo trang bị hoàn mỹ thủy sư chiến hạm sau rời bến. Khó khăn sẽ thật to gia tăng. Đã muốn không dám đi tưởng Minh Vương trong lời nói thâm ý, nhắc tới vạt áo liền hướng thiên điện phòng ngủ chạy đi. Chỉ còn hơn phân nửa ngày thời gian, phải tiến vào địa hạ cung điện, đuổi lần hai ngày bình minh tiền vào tay thần kiếm, cứu mẹ đệ quan trọng hơn. Là mượn phi đạo, cùng lắm thì, đến lúc đó lại cho hắn còn trở về. cố ý né qua Yến Nhi. Tiếp đón Ngân Dược, thừa dịp sau giữa trưa thanh nhàn, lặng lẽ chuồn ra cung đi. Này đầu hạ thời tiết, đại buổi trưa, phố Hạng Thượng lãnh lạnh tanh, cũng không có gì nhân bên ngoài du đãng. Đi ngang qua một nhà cửa hàng, Tần Kinh Vũ hoán thanh ngừng, một mình nhảy xuống xe ngựa đi. Không quá một hồi, liền khiêng chỉ thật dài cháp đi ra, tiếp tục ra đi, ở nàng thỉnh thoảng thúc giục hạ. Kia sa phu ra roi thúc ngựa, tuấn mã tát khai bốn vó chạy vội, một đường hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi, dựa vào lúc trước ấn tượng, một đường chỉ điểm phương hướng, đại khái được rồi tiểu nửa canh giờ, xe ngựa liền đến gặp Lôi Mục ca quân đội sơn khẩu. Nhớ tới lúc ấy núi đá sụp đổ, địa động kinh hồn, Yến Nhi mang chính mình kỵ ngưu đi ra sơn cốc tình cảnh. Không khỏi thổn thức cảm thán. Chưa từng nghĩ đến, nhanh như vậy chính mình sẽ thấy độ tới tim, cùng ngay lúc đó tự do tản mạn so sánh với, tâm tình loại nào bất đồng, không phải nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao, chính mình phúc khí, lại ở nơi nào đâu, vào sơn khẩu sau, đường rũ phát hẹp hòi, Tần Kinh Vũ làm cho sa phu ngay tại chỗ dừng xe, đem dài hạp lưng ở sau người, kéo Ngân Dực dưới. Chỉ vào kia một rừng cây nói, chúng ta muốn theo này rừng cây xuyên qua đi, tiến vào Lạc Nguyệt Sơn sơn cốc. Ngân Dực gật gật đầu, không một câu nói nhiều, tức là cởi bỏ bí đầu dây cương, theo xe ngựa xả ra nhất con tuần mã đến, đem Tần Kinh Vũ thôi đi lên ngồi xong, chính mình tiến lên dẫn ngựa mà đi, một đường đều là quen thuộc cảnh trí. Mật mật rừng cây, nông gia tiểu viện, bờ ruộng hồ nước, trên núi bình, lại hướng lý đi, đó là kia thác nước hồ sâu, thấp bé cây ăn quả, lại cách này một tháng có thừa, cây ăn quả thượng dã quả đã muốn từ thanh phiếm hồng. Trong không khí phiêu tán thản nhiên quả hương, này thanh sơn thúy cốc, thế ngoại đào nguyên, Ngân Dực càng xem càng là ngạc nhiên, nhưng cũng nhịn xuống không hỏi. Một đường đi theo nàng xuyên qua cây ăn quả lâm, bước trên thềm đá, đẩy cửa mà vào, trọng tiến địa hạ mê cung. Tần Kinh Vũ dựa vào hơn người trí nhớ, ở bên trong yếm đi dạo, nhiễu lai nhiễu khứ, rốt cục đi vào chính điện thần đường, đứng ở đường tiền ngóng nhìn cái thượng quang ảnh mê ly cổ kiếm. Nhẹ nhàng bật hơi, vẫn không nhúc nhích, Ngân Dực thấp gọi một tiếng, nhíu lại mày, trầm ngâm nói. Người đi, thử đem kiếm kia rút ra. Ngân cạnh sườn đầu miết nàng liếc mắt một cái. Mặc không lên tiếng, đi nhanh tiến lên, đem cổ kiếm tính cả vỏ kiếm nhất tịnh tháo xuống. Năm ngón tay cầm chuôi kiếm, dùng sức nhất bạt, cùng lúc trước Yến Nhi rút kiếm kết quả giống nhau. Thân kiếm cùng vỏ kiếm một khối, mật hợp chẳng phân biệt được. Ngân Dực cắn chặt răng, sử xuất một cỗ cậy mạnh, trên mặt đỏ lên. Hét lớn một tiếng, khởi, kiếm ở trong vỏ, không chút sức mẻ, Tần Kinh Vũ lưỡng đạo anh khí lông mi long đến cùng nhau. Ngay cả Ngân Dực cũng bạt không ra, chẳng lẽ này cổ kiếm thực hội tự hành nhận chủ, lần trước bị chính mình dễ dàng rút ra, không biết lúc này còn hiệu quả không? Tần Kinh Vũ vừa nghĩ biên là thủ hạ sau lưng sở lưng vật. Mở ra mộc hạp, một thanh phong cách cổ xưa thanh u bảo kiếm hiện ra trước mắt. Nhưng lại cùng lang gia thần kiếm pha có vài phần tương tự. Đem hạp chung bảo kiếm để vào cái thượng bàn tay nhất quán. Thực tự nhiên theo Ngân Dực trong tay tiếp nhận lang gia thần kiếm đến. Nắm chuôi kiếm tùy ý lôi kéo. Chỉ nghe loát một tiếng. Cổ kiếm ra khỏi vỏ. Thanh quang thoáng hiện, rồng ngâm thanh không ngừng. Ẩn có vui mừng ý, ngươi, như thế nào, Ngân Dực nhìn xem ngây người, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, Tần Kinh Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem cổ kiếm sáp hồi vỏ kiếm, hai tay cử quá đỉnh, triều đình thượng cung kính cúi đầu, không cười con cháu Tần Kinh Vũ, hôm nay vì cứu mẹ phi ấu đệ, mượn kiếm dùng một chút, ngày khác định đầy đủ trả lại. Nói xong, đem cổ kiếm giáp ở nách hạ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra điện phủ, nói lấy giả đổi thực, đem hộ quốc thần kiếm lặng yên mang xuất thần miếu điện phủ. Nàng tuyệt đối là, khai thiên tích địa đệ nhất nhân, cách chương.